Chương 51, Hoa Vở Quốc. Đối mặt đột nhiên xuất hiện vật thể không rõ, nhà đỏ cùng rổ rổ dạ cụ mỏ đê u bay lên nồng đậm lòng hiếu kỳ, đem thuyền hoa đến vật thể bên cạnh, hai người khoảng cách gần quan sát, càng đồng thời mặt lộ vẻ ngạc nhiên vẻ mặt. Đập vào mi mắt chính là một cái ngưỡng nổi trong biển tóc đỏ nam tử, khoảng chừng 26-27 tuổi, bởi thời gian dài phao ở trong nước biển, da thịt vô cùng trắng xám, mà nam tử bốn phía nước biển có nhàn nhạt màu máu, như tử quan sát kỹ, hắn ngực bụng đều có lưỡi dao sắc xẹt qua vết thương. Hồn chi thăm dò một cái, rô rô giả củ mỏ phát hiện trong biển nam tử còn có một tia hơi thở sự sống. Càng kinh ngạc chính là rổ rổ dạ củ mỏ trên thân nhận biết được một tia trả cờ dạ gợn sóng, tuy rằng không mạnh, nhưng cu nở dê lược thắng với bình thường hạ nhẫn. Rổ rổ dạ củ mỏ đông nhiên cảm đến lúc này không tầm thường, đem cứu đả tờ ở khoang bên trong, đem trả cờ dạ đưa vào đến nam tử trong cơ thể, giúp đỡ khôi phục. Khoảng chừng một cái giờ sau, nam tử xa xôi chuyển tỉnh, theo bản năng nói, này, nơi này là cổ nổ hạ sao, cứu cứu hỏa vợ quốc. Nỉ non mấy cái, nam tử mới rốt cục tỉnh táo, vẫn ngắm nhìn chung quanh cảnh tượng, cuối cùng đưa mắt định trên thân rổ rổ dạ cù mò. Ngươi là ai? Nam tử bỗng nhiên ngồi dậy đến, trong mắt bay lên nồng đậm đề phòng. Ngươi là họa vợ quốc người, làm sao sẽ ở trên biển phiêu lưu? Rổ rổ dạ cù mò cũng không trả lời lời nói của hắn, mà là nhàn nhạt hỏi. Ngươi đến tột cùng là ai? Nam tử tâm tình khá là kích động, nghĩ đến trước nhất định chịu đến qua đả kích rất mạnh mẽ. Rồ rồ dạ cụ mỏ đang chờ giải thích một phen, không ngờ tóc đỏ nam tử càng không để ý ngực đau xót, một cái tầng tầng hữu câu quyền hướng về rồ rồ dạ cụ mỏ đánh tới. Vô duyên vô cớ chịu đến công kích, rồ rồ dạ cụ mỏ trong lòng cũng có chút tức giận, nhưng cùng lúc cu nở dê bay lên nồng đậm nghi hoặc, trước mắt vị này họa vợ quốc nam tử nhất định có bí mật không muốn người biết. Mắt thấy đối phương nắm đấm cách mình không tới một thừa cờ, rồ rồ dạ cụ mỏ tả xoay tay một cái. Dĩ nhiên đem đối phương nắm đấm nạ mở chặt tờ, đồng thời tay phải rút đao ra khỏi vỏ, kho lang một tiếng, rổ rổ dạ củ mỏ mặc đao dĩ nhiên gác ở đối phương cổ. Nhưng rổ rổ dạ củ mỏ không có sát ý, chỉ là muốn làm cho đối phương tỉnh táo lại. Cảm nhận được trên cổ ý lạnh thấu xương, ú dù mạ kỳ nam tử tâm tình từ từ ổn định lại, nhưng khi hắn nhìn thấy rổ rổ dạ củ mỏ mặc đao lúc thì, trong mắt co rụt lại, đồng thời hung tận nói. Lẽ nào là ngươi? Rổ rổ dạ cù mỏ cả kinh, nhìn trước mặt mặt đầy oán hận họa vợ quốc nam tử, lòng sinh nồng đậm không rõ, mình cùng đối phương chưa từng gặp mặt, tại sao lại nói ra những lời này? Ta không nhớ rõ gặp ngươi, ngươi là có ý gì? Rổ rổ dạ cù mỏ vô cùng nghi hoặc. Ngươi, có phải là ngươi giết chết rủ kỳ hèn chết? Nam tử chỉ vào rổ rổ dạ cù mỏ, trong giọng nói tràn ngập oán độc. Rổ rổ dạ cù mỏ trong lòng dùng mình, thầm nghĩ. Tin tức là làm sao dò gì ra ngoài, nhưng giờ khả cờ Na Y suy nghĩ để lộ tin tức khởi nguồn đã không có chút ý nghĩa nào. Rồ rồ giả cụ mỏ thản nhiên nói, là ta, vậy thì như thế nào? Ta giết người? Nam tử hét lớn một tiếng, băng bó cẩn thận vết thương bởi vì kịch liệt vận động chảy ra một tia thơm máu. Nam tử lại một quyền hướng về rồ rồ giả cụ mỏ đánh tới, nhưng lần này rồ rồ giả cụ mỏ vẫn chưa phòng ngự, mà là dành cho giáng trả, trói lại cổ tay của đối phương sau. Một cái con dao bổ chúng nam tử chết cái cổ, đem đánh ngất đi. Đi ra bên ngoài khoang thuyền, nhìn chính đang trên bong thuyền bận rộn nhà đỏ, rồ rồ dạ cụ mò nói, nhà đỏ, họa vợ quốc ở nơi nào? Họa vợ quốc nhà đỏ hướng về một phương hướng chỉ tay, nói, hướng này đi sáng mai liền đến. Phiên phức ngài chuyển chuyến họa vợ quốc, tiền đỏ dễ thương lượng. Nói xong, rồ rồ dạ cụ mò móc ra một sấp tiền tệ, nhà đỏ liền đạo vài tiếng tạ, đáp ứng rồi rồ rồ dạ cụ mò. Rồ rồ dạ cụ mỏ lại là đang suy tư ủ rủ mạ kỳ lời của nam tử, chẳng qua có thể xác định chính là họa vợ quốc nhất định trước mặt đối diện nguy cơ, bởi vậy hắn muốn đi một chuyến họa vợ quốc mở ra nghi ngờ trong lòng, đồng thời cũng là đem vị nam tử này đuổi về họa vợ quốc. Ngày thứ hai sáng sớm, rồ rồ dạ cụ mỏ liền bước lên họa vợ quốc thổ địa, nhưng rồ rồ dạ cụ mỏ cũng không có để nhà đỏ rời đi, để cho an toàn. Hắn lại phó cho nhà đỏ không ít phí dụng để hắn tìm một chỗ bí mật lao sậy đãng miệng đem thuyền bỏ neo ở nơi đó, chờ đợi hắn trở về. Đem tên kia ủ rủ mạ kỳ nam tử kéo vào trong rừng, rồ rồ dạ cụ mỏ sử dụng một cái loại nhỏ thủy đột, đem tỉnh lại. Nam tử vừa mới tỉnh lại, nhìn chu vi quen thuộc cảnh vật, nhìn trước mắt thiếu niên mặc áo đen, đứng dậy, nói, ngươi đem ta mang về họa vợ quốc ta chỉ là muốn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Rổ rổ giả cụ mỏ hỏi ra hắn nghi hoặc. Uzumaki nam tử ở vừa bắt đầu tâm tình vẫn cứ có chút kích động, bộ mặt tức giận nhìn rổ rổ giả cụ mỏ, nhưng hồi lâu, sắc mặt của hắn đột nhiên chuyển thành bi thương vẻ mặt, thở dài một tiếng, có vẻ như vậy bi thương. Xin lỗi, trước quá mức kích động, cu nở dê không thể đem chịu tội toàn bộ đẩy lên trên người ngươi. Nghe được lời nói này, rồ rồ giả cụ mỏ trong lòng nghi hoặc càng sâu, chẳng qua hắn không có đánh gãy vị này ủ dù mạ kỳ lời của nam tử, mà là lặng lặng nghe, trực giác nói cho hắn bộ tộc ủ dù mạ kỳ e sợ ăn bữa nay lo bữa mai, mà nguyên nhân có thể cùng bản thân tương quan. Khoảng chừng 10 ngày trước, rất nhiều vân nhận đến đây tấn công họa vợ quốc, chúng ta đều rất nhanh kinh ngạc, lúc đó chúng ta phản ứng đầu tiên chính là để chúng ta phong ấn bí thuật. Nhưng nghĩ kỹ lại bây giờ chiến sự chính hàm, coi như muốn cướp đoạt bí thuật QNZ ứng đợi được chiến tranh kết thúc mới tốt, bất quá chúng ta thủ lĩnh không đành lòng nhìn thấy họa vợ quốc hủy hoại trong một ngày, liền đem họa vợ quốc bí thuật đồng ý cho bọn họ. Nhưng bọn họ lại nhất định phải chiếm lĩnh họa vợ quốc, đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, thủ lĩnh bất đắc dĩ đành phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đồng thời chúng ta QNZ phái đắc lực người đi thăm dò chút tình báo, muốn biết rõ vân nhận tấn công ngọn nguồn. Sau đó, Uzumaki nam tử đem thám tử cung cấp tình báo đầu đuôi báo cho rổ rổ giả cụ mò, mà rổ rổ giả cụ mò càng nghe càng kinh sợ, dĩ nhiên rõ ràng trong đó quan hiếu. H.I.G. mặc đao thiếu niên thần bí đánh giết rủ kỳ hẹn chết đạt đến 3 ảnh thông tin việc ở nhận giới tuy không thể nói là nổi tiếng, nhưng cũng không có thiếu người nghe qua. Tuy rằng trong đó chi tiết nhỏ chỉ có các quốc gia cao tầng biết, nhưng Uzumaki thủ lĩnh QNZ không phải kẻ vớ vẩn. Dựa vào hiện hữu tình báo tự nhiên liền có thể suy tính ra họa vợ quốc bị chiếm lĩnh nguyên nhân, đơn giản là trở thành vân nhẫn ngoại giao vật hy sinh, họa vợ quốc không thể không có diệt vong. Dô dô giả cụ mỏ chưa bao giờ nghĩ tới, hành tung của chính mình sẽ bị để lộ ra đi, không chỉ như thế, ưu giả năng lực kỳ lạ càng sẽ bị ngộ nhận là trước đây sủ chỉ cả năng lực, càng chưa nghĩ tới bản thân càng trở thành họa vợ quốc bị sớm diệt quốc dây dẫn lửa. Trầm ngâm một lúc lý lẽ hạ xuống có chút nổn ngang tâm tình, rồ rồ giả cụ mỏ tiếp tục nói, vậy ngươi vì sao lại phiêu lưu ở trên biển ta thủ lĩnh phái ta đi cổ nổ hạ cầu viện, trên đường bị vân nhận truy sát, vốn là đã đi thuyền đỏ mạng, nhưng thuyền lại bị vân nhận sớm tạc lầu, lúc này mới bất tỉnh đi phiêu lưu ở bên trong nước. Rồ rồ giả cụ mỏ bất đắc dĩ nở nụ cười một tiếng, nói, cổ nổ hạ chờ ngươi chuyển về cứu binh lúc quả vở quốc đã thành một vùng phế tích. Nhìn không nói lời nào hữu dù mạ kỳ nam tử, rồ rồ giả cụ mỏ tiếp tục nói, bất kể nói thế nào, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, dẫn ta đi gặp thấy thủ lĩnh của các ngươi, nếu như cần trợ giúp vẫn ở ta đủ khả năng trong phạm vi, ta đáp ứng các ngươi một điều thỉnh cầu. Hữu dù mạ kỳ nam tử nhìn vẻ mặt thật lòng rồ rồ giả cụ mỏ, một lúc lâu không nói.